Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 2, chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là tất cả những gì cháu đang ăn sao? Đứa trẻ đang bưng một chiếc đĩa nhỏ khiến Bill cau mày. Dạ, cháu chỉ ăn một chút thôi. Con bé mỉm cười lịch sự. Ta rất ghét những đứa trẻ ăn ít. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống cổ tay mảnh khảnh của đứa trẻ. Lộ ra dưới ống tay áo bị gấp cẩu thả. Cháu nên ăn mọi thứ như một con bò. Vẻ mặt Bill trở nên nghiêm nghị hơn. Chậm chậm chớp mắt, Lila bối rối đặt một ổ thịt và bánh mì khác vào đĩa và vội vàng bắt đầu ngấu nghiến thức ăn của mình. Cháu không thể ăn được như bò. Nhưng, nó ăn khá ngon. Lila nở một nụ cười rạng rỡ với những mẩu bánh mì vương vãi trên đôi môi xinh xắn của cô. Bill cười lớn và rót rượu whisky vào chiếc ly cao của mình. Cháu không sợ ta sao? Khuôn mặt của Bill nhăn lại khi ông cố gắng làm cô sợ hãi. Nhưng Lila chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào ông. Không dám rời mắt. Không ạ, cô bé nói tiếp. Chú không mắng cháu. Chú cũng đã cho con rất nhiều món ăn ngon. Vì thế cháu tin chú là một người tốt. Đứa trẻ này đã sống cuộc sống kiểu gì vậy? Bill vừa suy ngẫm vừa rót đầy ly bia của mình. Trong thư có nội dung mẹ đứa trẻ đã bỏ chồng con để trốn theo người đàn ông khác. Cha của đứa trẻ, người bị tàn phá nặng nề vì bị phản bội, đã trở thành một kẻ nghiện rượu và chết vì ngộ độc rượu. Sau đó, cô gái được nuôi dưỡng trong nhà của những người thân khác, nhưng cuối cùng lại bị họ bỏ rơi. Dù đứa trẻ đã sống một cuộc đời đầy bi kịch nhưng Bill vẫn cho rằng việc ông là người nuôi nấng cô bé là một ý tưởng nực cười. Bill Reamer nhấp một ngụm và quyết định sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới. Mọi người có nghe thấy không? Bill Reamer, người làm vườn, đã bắt đầu chăm sóc một đứa bé. Một cô hầu gái trẻ lao vào phòng chờ, nơi những người hầu đang rảnh rỗi. Những người hầu đang nghỉ ngơi đột nhiên chuyển sự chú ý sang cô hầu gái trẻ. Một cô bé, ông Reamer, sẽ hợp lý hơn nếu ông ta chọn nuôi sư tử hoặc voi thay thế. Một trong những người hầu khịt mũi nói. Bill Reamer, người làm vườn của gia đình He Hát, là một người đàn ông có tài năng bẩm sinh về trồng hoa. Bất chấp tính khí nóng nảy, ông vẫn có thể giữ được công việc làm vườn trong suốt 20 năm qua. Tất cả đều nhờ vào tài năng của mình. Ông được gia đình He Hát vô cùng tin tưởng, đặc biệt là Norma nữ công tước. Vì tình yêu đặc biệt với hoa nên bà hiểu và chấp nhận việc làm vườn cũng như những cơn giận dữ của Bill. Bà cũng quyết định tặng ông một ngôi nhà nhỏ trong rừng phía sau trang viên He Hát. Cuộc sống thật dễ dàng đối với Bill Reamer. Ông làm việc ngoài vườn rồi trở về ngôi nhà nhỏ nghỉ ngơi. Mặc dù có thời gian uống rượu với đồng nghiệp nhưng phần lớn thời gian của ông được bao quanh bởi hoa và cây cối. Ngay cả sau khi vợ ông qua đời vì bệnh nặng hàng chục năm trước, ông vẫn chưa bao giờ gắn bó với người phụ nữ khác. Bill Reamer đang nuôi một bé gái ư? Một số người vẫn còn nghi ngờ về câu nói ấy. Những người hầu đang thư giãn trong phòng khách đều đồng ý rằng tin đồn đó hoàn toàn vô nghĩa. Cho đến khi một cô hầu gái ngồi cạnh cửa sổ hét lên. Ôi trời, nó là sự thật, nhìn đi. Người giúp việc chỉ vào cửa sổ kính với đôi mắt mở to. Những người hầu khác đều đồng loạt lao tới cửa sổ. Với vẻ mặt kinh ngạc, Bill Reamer đang khom người trồng cây ở phía bên kia khu vườn. Và bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn được đồn đại đang theo bước chân ông. Khi cô ấy khuấy động, mái tóc vàng của cô gái được tết thành một sợi lắc lư qua lại như một con lắc. Tôi vẫn chưa quyết định được. Bill liên tục đưa ra câu trả lời giống nhau cho bất kỳ câu hỏi nào về Lila. Tôi không thể để con bé ở đây nên tôi đang phải suy nghĩ về điều đó. Trong khi những suy nghĩ của Bill vẫn tiếp tục suốt mùa xuân và mùa hè. Lila Lulin vì thế mà cô được ở bên cạnh Bill khá lâu. Cô luôn siêng năng đi dạo qua các khu vườn và khu rừng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với những người hầu của He Hát. Tôi nghĩ cô bé đã lớn lên một chút. Đầu bếp của He Hát, bà Mona, cười lớn khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lila thì đang nhìn chằm chằm vào đám cỏ và hoa phía sau ngôi nhà tranh trong rừng vừa mới bắt đầu nở hoa. dường như cô bé vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trông cô bé vẫn còn nhỏ hơn những cô gái bình thường. Bill Rimmer, hãy nhìn cô, trẻ em không giống như những cái cây của ông. Chúng sẽ không lớn lên trong một hoặc hai ngày đâu. Bà Mona lắc đầu hạ chiếc giỏ xuống bàn. Đây là gì? Bánh quy và bánh ngọt. Hôm qua có một bữa tiệc trà ở trang viên. Tôi ghét đồ ngọt. Thật sự, cái này là dành cho Lila. Đôi lông mày đen của Bill Rimmer nhíu lại trước câu trả lời đột ngột của bà Mona. Đáng lẽ đứa trẻ đó không có ở đây. Nhưng những người hầu của phủ công tước đã bắt đầu chăm sóc cho Lila hàng ngày. Họ chào đón cô, mang đồ ăn cho cô và đôi khi đến thăm cô. Và Bill Rimmer đã phải trải qua một thời gian khó khăn để giải quyết việc đó. Anh nên mua vài bộ quần áo cho Lila. Váy của con bé bây giờ hình như sắp tới đầu gối rồi. Bà Mona hỏi Bill khi nhìn Lila đang đuổi theo một con chim. Bill không thể bác bỏ. Ngay cả trong mắt anh ấy, dường như thấy được Lila đang mặc một bộ quần áo không vừa vặn. Ôi trời ơi, nhìn con bé kìa, bà Mona đang định rời đi thì nhanh chóng chỉ vào Lila và hét lên đầy thất vọng. Bill liếc nhìn kỳ lạ về hướng bà Mona đang chỉ, khi con chim mà cô đang đuổi theo đáp xuống cành cây. Lila bắt đầu trèo lên cây một cách nhanh chóng, với những động tác thể thao và nhẹ nhàng như một con sóc. Con bé chắc chắn có tài leo cây. Ừ, câu trả lời thờ ơ của Bill khiến bà Mona cau mày. Bill Rimmer, ông đã biết thói quen trèo cây của con bé nhưng vẫn chọn bỏ qua sao? Ông đang nuôi dạy con bé của mình bằng cách quái nào vậy? Như bà có thể thấy, con bé vẫn đang phát triển khỏe mạnh và khỏe mạnh. Ông đang nuôi cô bé như một con thú hoang sao? Ôi Chúa ơi! Bà Mona cao giọng và làm ầm lên. Nhưng Bill chỉ rình mò quanh cửa sổ. Ông nhìn dáng Lila ngồi trên cành cây mảnh khảnh. Ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang nô đùa xung quanh. Sau khi trông chừng cô được vài tháng, Lila Lulin đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình là một cô gái tò mò và muốn tìm hiểu thêm về thế giới. Hoa và cỏ, chim và côn trùng, bất cứ điều gì đều thu hút được sự chú ý của cô. Đều làm cô ngạc nhiên và khơi dậy sự tò mò của cô. Một đêm nọ, khi Lila không về ăn tối, Bill đã đi sâu vào rừng và thấy cô đang ngồi bên bờ sông nhìn chằm chằm vào một đàn chim nước. Cô đã quá mải mê quan sát đến nỗi không nhận thấy Bill gọi đi gọi lại tên cô. Bà Mona đã trở về nhà sau khi giảng cho ông ta vài bài giảng gay gắt hơn. Sau đó, Bill thong thả đi dạo và trở về ngôi nhà tranh của mình. Chú, Lila chào đón ông bằng một cái vẫy tay thân thiện. Cô bé lao xuống cây nhanh như lúc cô trèo lên và vội vã đến gần Bill. Lila mặc một chiếc váy liền mảnh màu xám xỉn rách dưới với tay áo ngắn. Vì sau này cô sẽ gặp công tước nên những chiếc váy may sẵn của cô có vẻ không phù hợp nên Bill quyết định mua cho cô bộ quần áo mới. Chuẩn bị sẵn sàng và đi ra ngoài. Bill bốc đồng nói khi họ đến trước ngôi nhà cửa sau. A hát, chú. Cháu không cần phải tỏ ra bối rối thế đâu. Chúng ta sẽ xuống trung tâm thành phố để mua cho con một ít quần áo. Bill ho và khó chịu xoa xoa gáy. Công tước Hehat sẽ sớm đến đây. Nên việc chào đón anh ta trong diện mạo hiện tại của con sẽ hơi kỳ lạ. Công tước, ý chú là chủ sở hữu nơi này. Phải không? Đúng, vì đang trong thời gian nghỉ ngơi nên anh ta sẽ quay lại. Vậy công tước có đi học không? Lila nghiêng đầu, cau mày, Bill mỉm cười vuốt mái tóc bù xù của đứa trẻ. Công tước chỉ mới 18 tuổi nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi học. Cái gì? 18 tuổi? Công tước, tiếng cười khúc khích của Bill ngày càng to hơn trước vẻ mặt bị sốc của đứa trẻ. Ông chảy mái tóc mềm mại của cô bằng những ngón tay thô ráp của mình. Nó có cảm giác mềm mại như bông, cách trương.